Thể Tu Chi Tổ, chương 1299, Nhiễu Sóng Nhục Thân Thượng. Góc truyện audio.com, trên bầu trời lôi vân không ngừng cuồn cuộn lấy, tràn ngập đáng sợ lực lượng hủy diệt. Hùng Sơn kia thô to một vòng xương người lơ lửng trên mặt đất bên trong. Tại đạo thứ nhất lôi kiếp điện cầu bao khỏa bên trong, phát ra lốp bốp giòn vang âm thanh. Vậy mà trực tiếp hoàn thành bản thân luyện hóa, sinh thành nhục thân nguyên lực. Cứ việc Hùng Sơn ở vào trong lôi kiếp, nhưng vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cỗ này bởi vì khí huyết ma lực, mà trở nên loạn thất bát tao cốt bảo. Vậy mà thật vượt qua cốt biến kỳ đột phá đạo môn hạng thứ nhất. Nhục thân tư chất có chỗ tăng lên, biến thành lục tinh thể chất. Nói cách khác, ta hết thảy muốn đối mặt năm đạo lôi kiếp. Hùng Sơn cảm thụ được trên bầu trời kia cỗ làm người hít thở không thông khí tức hủy diệt. Trong lòng nặng nề vô cùng, đạo thứ nhất nguyên anh sơ kỳ lôi kiếp, đều làm hắn cốt bảo có chút bị hao tổn, mà lại hắn còn chưa học tập nguyên lực chiến kỹ, cũng không có chuẩn bị cái khác độ kiếp thủ đoạn. Tiếp xuống bốn đạo lại làm như thế nào vượt qua? Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ đằng xa truyền đến. Hùng Sơn, thời gian cấp bách, ta truyền cho ngươi phòng ngự chiến kỹ, nguyên lực vòng xoáy, các chủ, là các chủ đến rồi. Hùng Sơn trong đầu rất nhanh liền nhiều hơn một môn liên quan tới nguyên lực trận vận chuyển kỹ xảo. Cùng lúc đó, đạo thứ nhất lôi kiếp cũng triệt để tiêu tán, một cỗ thanh lương năng lượng nương theo lấy nồng đậm ma linh khí. Vọt vào cốt bảo bên trong, không nên nghĩ cái khác. Một mực toàn lực độ kiếp, năm đó ta không có nguyên lực chiến kỹ, vẫn như cũ vượt qua cửu trọng lôi kiếp, ngươi là yêu linh quyết người mở đường, chỉ là năm đạo lôi kiếp, liền đem ngươi làm khó rồi. Đúng vậy à, khí huyết ma lực ăn mòn, khí huyết yêu ma lực thôn phệ, ta đều vượt qua tới, lôi kiếp lại có cái gì e ngại? Hắn mừng rỡ, đem trong lòng e ngại tất cả đều ném sang một bên. Một bên mượn nhờ thanh lương sinh mệnh khí tức, đem khí huyết yêu ma lực cùng xương cốt pháp lực dung hợp. Một bên lĩnh hội lục khôn truyền thụ cho hắn nguyên lực vòng xoáy. Lục khôn thân thể khôi ngô từ đằng xa kích xạ mà đến. Quanh thân dũng động một cỗ vặn vẹo lực trường. Hắn tại ma linh khí dị động thời điểm liền có chỗ phát giác. Sau đó lại cảm thấy thiên địa lôi kiếp khí tức. Liền biết là Hùng Sơn tên đệ tử này tại độ kiếp. Không thông chi hắn đã đột phá, ở trong khẳng định xảy ra sai sót. Nếu là trước kia, ta không có quá nhiều thủ đoạn can thiệp thiên địa lôi kiếp. Nhưng bây giờ thì khác, Lục Khôn trong mắt chớp động lên tinh mang. Hắn xẹt qua một đường vòng cung, hướng về không trung phóng đi, bay thẳng đến đen nhánh kiếp vân phía trên. Ngay sau đó thân thể tách ra ngân sắc quang mang, bằng tốc độ kinh người ở trên không trung xoay quanh bắt đầu. Một đạo đường kính 60 trượng khổng lồ vầng sáng màu bạc nổi lên. Quang hoàn bên trong không khí vặn vẹo không thôi, tạo thành một cái mang theo không khí gợn sóng đáng sợ vòng xoáy. Những cái kia hướng kiếp vân hội tụ ma nguyên khí, linh nguyên khí, phảng phất nhận một loại nào đó hấp lực cường đại. Bị cưỡng ép cải biến phương hướng, hướng cái này vầng sáng màu bạc dũng mãnh lao tới, thậm chí kiếp vân trong nguyên khí, đều có chút rất nhỏ tán loạn cảm giác, bên trong lượn lờ lấy thiểm điện màu đen vòng xoáy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Mặc dù kia cỗ khí tức hủy diệt vẫn còn, nhưng ngưng tụ tốc độ gần như đình trệ, giờ này khắc này, chung quanh tất cả tu tiên giả. Thể tu, đều cảm thấy một cỗ so lôi kiếp còn kinh khủng hơn uy áp tràn ngập ở trên không trung. Hồ Thiến vị này cốt biến kỳ thể tu hơi tốt đi một chút. Nhưng cái khác có được ma lực hoặc là pháp lực tu sĩ. Thậm chí từ giao vị này nguyên anh hậu kỳ cường giả. Tại cỗ này áp lực dưới, đều cảm thấy dị thường kiềm chế. Thể nội ma lực trở nên ngưng trệ. Thậm chí nguyên ma sơn mạch bên ngoài cấm đoạn đại trận cũng bị cỗ này kinh khủng uy áp, cứ thế mà đè xuống mấy trượng. Cũng may đạo này vầng sáng màu bạc tại xoay tròn đồng thời hướng cao hơn bầu trời bay đi, kia cỗ uy áp dần dần rời xa, không biết qua bao lâu, xa xôi trên bầu trời, tuôn ra một đoàn to lớn ngân sắc vầng sáng, từng vòng nguyên khí quang hoàn, hướng về bốn phương tám hướng lăn lộn, phương viên hàng trăm hàng ngàn bên trong ma linh khí, đều bị cỗ này kinh khủng nguyên khí thủy triều quấy đến lăn lộn không thôi. Liền ngay cả thủ vệ tại phá toái quốc gia cửa vào tu tiên giả, đều có thể cảm thấy nguyên ma sơn mạch đáng sợ ba động. Chỉ chốc lát, Lục Khôn kia thân thể khôi ngô giống như là một đạo tia chớp màu bạc từ trên không trung rơi xuống. Đến Hồ Thiến bọn người phụ cận thời điểm trong nháy mắt đình trệ. Vẻn vẹn dưới chân không khí xuất hiện một đạo vặn vẹo độ cong. Thậm chí không có cái gì kình phong xuất hiện, loại này từ cấp tốc chuyển biến làm đứng im tràng cảnh. Tựa như không có quán tính đồng dạng, để phụ cận thể tu cùng tu tiên giả, cảm thấy cực lớn tương phàn, tu vi thấp thậm chí có loại đầu váng mắt hoa cảm giác nôn mửa. Lục Khôn không để ý đến những người khác, hắn nhìn xem trên bầu trời lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ đạo thứ hai lôi kiếp. Nhưng tốc độ 10 phần chậm rãi kiếp vân, trầm giọng nói, Hồ Thiến, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra. Hồ Thiến lấy lại tinh thần, vô cùng cung kính nói, khởi bẩm các chủ, đệ tử cũng là vừa tới nguyên ma sơn mạch không lâu. Chuẩn bị bái phỏng Hùng Sơn sư đệ, thế nhưng là đến phụ cận thời điểm, liền gặp được ma linh khí bạo động, cùng trên bầu trời thiên địa lôi kiếp, trải qua đệ tử khác tự thuật, Hùng Sơn sư đệ khi tiến vào cốt bảo trung kỳ về sau, liền không rời đi sơn phong. Hiện tại bỗng nhiên đột phá đến cốt biến kỳ, rất có thể tu luyện ra sai lầm, đệ tử biết đến chỉ những thứ này. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn phía Hùng Sơn xương cốt mặt ngoài màu vàng đường vân. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra bên trong có nguyên linh pháp trận đường vân. Nhưng lại không biết những đường vân này vì sao lại vặn vẹo thành cổ quái đồ đằng bộ dáng. Tiểu tử này cùng ta nói qua. Vừa tiến vào cốt bảo đại thành, liền đến học tập nguyên lực chiến kỹ, nhìn đến tao ngộ đặc thù nào đó biến cố, chẳng những để hắn từ cốt bảo trung kỳ đỉnh phong đột phá đến cốt bảo đại thành, còn không phải không cưỡng ép xung kích cốt biến kỳ bình cảnh. Lục Khôn đại khái đoán ra Hùng Sơn tao ngộ, nhưng bây giờ hắn có thể làm, liền là lấy nhất nguyên chi lực cường đại thần thông, dẫn đi thiên địa nguyên khí. Làm dịu lôi kiếp ngưng tụ tốc độ, nếu như giúp đối phương ngăn cản lôi kiếp, thiếu khuyết sinh mệnh chi lực, tên này thể tu đệ tử đồng dạng sẽ tự bạo mà chết. Hùng Sơn, tiếp theo nói lôi kiếp không muốn tiết kiệm ma năng, dùng hư không chi lực thi triển nguyên lực vòng xoáy phòng ngự. Chỉ có khôi phục hoàn chỉnh nhục thân, phía sau lôi kiếp mới có cơ hội vượt qua, đang khi nói chuyện, Lục Khôn một tay phất lên. Một đoàn đến từ ma tộc tinh thuần ma thạch, tăng thêm mấy khối cao giai linh thạch, ném đến tận Hùng Sơn dưới chân, phảng phất nghe được Lục Khôn lời nói. Hùng Sơn quanh thân nguyên lực trận, bắt đầu vặn vẹo, nhanh chóng hấp thu chung quanh nồng đậm ma linh khí, thậm chí giải rác yêu khí, cũng đều chui vào kỳ cốt cách bên trong. Chờ một chút, tiểu gia hỏa này còn hấp thu yêu khí. Lục Khôn phát hiện điểm này về sau. Thần sắc khẽ động, bàng bạc thần thức từ thể nội mãnh liệt mà ra, hướng về ngoài mấy chục dặm tòa kia yêu cốc tìm kiếm. Trước đó hắn thần thức truyền âm thời điểm, đám người chỉ cảm thấy hắn thần thức hùng hậu, không có cái khác đặc thù cảm thụ, nhưng lúc này khoảng cách gần tác động đến dưới, chung quanh tu tiên giả cùng thể tu, xuất hiện hoàn toàn khác biệt phản ứng, thể tu đệ tử thật giống như nhục thân thần kinh bị buông lỏng một vòng. Có một loại không nói ra được thông thuận, mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ thần hồn thật không có nhận quá lớn áp bách. Nhưng toàn bộ nhục thân nổi da gà đều dựng đứng lên. Từ Giao hơi tốt một chút, bên cạnh hai tên nguyên anh kỳ ma tu, thậm chí có loại nhục thân không bị khống chế cảm giác. Theo Lục Khôn thần niệm tuôn ra, cách đó không xa yêu trong cốc dâng lên một đạo màu xanh đậm linh quang. Mang theo một cỗ cấp 8 yêu thú đặc hữu uy áp. Hướng nơi này kích xạ mà tới, khoảng cách mấy chục dặm, cũng không có hao phí thời gian quá dài. Rất nhanh một con to mọng hoàng mao người gấu rơi vào Lục Khôn trước người. Thành thành thật thật thi lễ một cái nói. Gặp qua các chủ, đầu này cấp 8 yêu gấu. Liền là phương tiểu ba đầu kia hải hùng thú. Gấu lớn, năm đó hải hùng thú nhất tộc thiên phú tốt nhất yêu gấu. Gần nhất trăm năm một mực tại nguyên ma sơn mạch bên trong yêu cốc tu luyện. Lục Khôn ném qua một khối cao giai linh thạch, phân phó nói, gấu lớn, toàn lực chuyển hóa yêu khí, chuyển vận cho phía dưới vị này thể tu đệ tử, to mọng người gấu không dám thất lễ, thân hình chớp động, rơi vào đỉnh núi cách đó không xa, bàn tay cầm cao giai linh thạch, thể nội yêu linh lực phun trào, sau đó từng đoàn nồng đậm yêu khí tán phát ra, hướng về hùng sơn xương cốt mãnh liệt mà đi. Trong khoảng thời gian này trì hoãn, trên bầu trời đạo thứ hai lôi kiếp rốt cục thai nghén mà ra. Một đạo sáng chói điện giao từ trên trời giáng xuống, đối sơn phong đánh xuống tới. Hùng Sơn mặc dù trước đó chưa từng học qua nguyên lực chiến kỹ, nhưng Lục Khôn lấy nhất nguyên chi lực nghịch thiên thần thông. Cứ thế mà đem đạo thứ hai lôi kiếp trì hoãn một khắc đồng hồ. Để hắn miễn cưỡng nắm giữ thi triển phương thức. Chỉ thấy một thân xương trên không 10 trượng không khí bắt đầu vặn vẹo. Tạo thành một cái màu vàng nhạt vòng xoáy. Ngay từ đầu xoay tròn tốc độ có chút chậm chạp. Nhưng sau đó liền càng lúc càng nhanh. Một cỗ kinh người dao động chi lực từ bên trong hiện lên. Ầm ầm, thô to điện giao trực tiếp đánh vào đạo này vòng xoáy bên trên. Hai loại lực lượng đan vào lẫn nhau chỉ chốc lát. Nguyên lực vòng xoáy liền bị triệt để phá hủy. Bất quá lôi kiếp uy lực cũng thấp xuống không ít, tiếp lấy Hùng Sơn cũng không tiếp tục thi triển hư không chi lực. Ở đầu mặt ngoài hai thước phạm vi bên trong, miễn cưỡng ngưng tụ ra hai đoàn bàn tay lớn cỡ nhỏ vòng xoáy. Vừa làm xong đây hết thảy, lôi trụ liền rơi xuống, kia khoảng chừng nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong lực lượng hủy diệt. Coi như bị hư không vòng xoáy suy yếu một chút, cũng cực kỳ khủng bố. Phanh, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Hùng Sơn xương cốt oanh trên mặt đất. Hai đạo tiểu nguyên lực vòng xoáy không chèo chống bao lâu. Liền ầm vang phá toái. Sáng chói điện quang tại kỳ cốt cách trên không ngừng lấp lóe. Hùng Sơn tiến vào cốt bảo trung kỳ thời điểm. Không xác định tương lai phương hướng phát triển. Khắc họa chính là kiên cố pháp trận. Mượn cốt bảo cứng cỏi cùng hai vòng nguyên lực vòng xoáy. Chống đỡ đạo thứ hai lôi kiếp, cảm nhận được đại lượng tràn vào thể nội sinh mệnh chi lực. Cùng nồng đậm ma linh khí, Hùng Sơn thở dài một hơi, vội vàng hấp thu bắt đầu. Thể nội khí huyết yêu ma lực cùng xương cốt pháp lực tại cỗ này sinh mệnh chi lực tràn vào dưới. Lâm thời tan hợp lại cùng nhau, tạo thành ma năng, tiếp lấy hắn liền thi triển huyết nhục áp xúc chi pháp. Đem khí huyết yêu ma lực bên trong huyết nhục tinh hoa phóng thích. Từng cây nhỏ bé mạch máu, sợi cơ nhục, nội tạng, chậm rãi từ xương cốt mặt ngoài hiển hóa. Nhưng ngay tại những này huyết nhục gạt ra vài tấc, lộ ra huyết nhục mầm thời điểm, bọn chúng bỗng nhiên cắm ở xương cốt mặt ngoài. Phảng phất nhận trở ngại gì? Đình trệ ở chuyện gì xảy ra? Huyết nhục tinh hoa, Hùng Sơn hoảng sợ phát hiện. Những này từ khí huyết yêu ma lực bên trong chia ra huyết nhục tinh hoa. Cùng hắn ban đầu khác nhau rất lớn, hỗn hợp không ít dị chủng huyết nhục. Ta hiểu được, đây là tiểu tống tử huyết nhục. Nó xương cốt tinh hoa dung nhập cốt bảo. Cái khác huyết nhục tinh hoa thì và khí huyết yêu ma lực kết hợp lại cùng nhau. Hùng Sơn lúc này mới phản ứng được, hắn cùng tiểu tống tử huyết nhục tinh hoa hỗn hợp với nhau. Huyết nhục tinh hoa cùng áp xúc trước đó khác nhau rất lớn. Không thể dùng trước đó biện pháp đem nó phóng xuất ra. Chuyện gì xảy ra, Lục Khôn tựa hồ cảm ứng được cái gì? Truyền âm tới nói, Hùng Sơn liền tranh thủ tình huống này nói cho Lục Khôn. Lục Khôn quyết định thật nhanh nói, nghịch chuyển huyết nhục áp xúc, nhục thể của ngươi thần thức tu vi không đủ, ta đến giúp ngươi, hắn nói chuyện ở giữa. Bàng bạc thần thức một trận phun trào, trong tay xuất hiện một hạt sáng ngân sắc tinh huyết, ngay sau đó cong ngón búng ra, hướng phía dưới sơn phong kích xạ mà đi, rơi vào Hùng Sơn phía sau lưng cột sống bên trên. Sau đó cái kia thân thể khôi ngô lần nữa phóng lên tận trời. Ý đồ trì hoãn tiếp theo nói lôi kiếp thai nghén thời gian. Mà trên ngọn núi, Hùng Sơn lập tức cảm thấy một cỗ đặc thù thần thức tiến vào hắn thần kinh cột sống. Một tia tinh túy thần niệm giống như là dày đặc mạng lưới. Đem nó huyết nhục tinh hoa thần kinh nguyên nối liền với nhau. Những cái kia kẹt tại xương cốt mặt ngoài huyết nhục tại cỗ lực lượng này điều khiển dưới. Tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài, từng đầu so nhân tộc bình thường thô to sợi cơ nhục. Hình dạng khác thường mạch máu nội tạng theo thứ tự tuôn ra. Tiếp theo tại đám người ngạc nhiên trong ánh mắt, Hùng Sơn xương cốt bị bổ sung bắt đầu, dần dần biến thành một bộ cao 8 thước tông mao người gấu. Hắn có được nhân tộc tứ chi. Cơ bắp cực kỳ thô to, hai tay hai chân thành tay gấu hình, da thịt mặt ngoài mọc ra một tầng màu nâu lông tóc. Gương mặt cùng Hùng Sơn ban đầu bộ dáng tương tự, bất quá nhưng lại có cự linh hùng cái mũi cùng răng nanh. Lộ ra dữ tợn vô cùng, nhưng đang lúc đầu này người gấu chuẩn bị đứng lên thời điểm. Lại một cái lảo đảo ngược lại trên mặt đất, hắn tựa hồ ngay cả một cái đơn giản đứng thẳng đều làm không được. Mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.